bị đuổi ra khỏi nhà. Và một cái điều chú sốc là cái bàn thờ chồng nó không còn nữa. Cho nên chú làm cái tờ sang hẳn cho con dâu. Chú ở được trong đó đúng 6 tháng thì nó đuổi chú ra. Nó nói chú đó là bây giờ là nhà của nó rồi. Và nó không muốn có người già trong nhà ở. Và nó sẽ có bạn trai nó về sống. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, vấn đề chia đất, chia đai, cho tiền, con cái, lập nghiệp mà quên nghĩ đến cái ngày già của mình, điều đó người Việt Nam chúng ta rất là thường xảy ra, cho dù chúng ta ở Việt Nam hay là ở Mỹ. Quý vị nghe nhiều rồi. Rồi quý vị cũng giận những đứa con như vậy và cũng trách những người cha mẹ tại sao không đề phòng như vậy. Và có bao giờ quý vị nghĩ rằng là một ngày nào đó, câu chuyện đó sẽ đến với mình không? Người ta nói như vậy nè, đa số chúng ta chỉ giỏi là trách móc người khác, nhưng quên chuẩn bị cho mình. Có nhiều câu chuyện đó, đến khi giật mình nhìn lại, chúng ta nghĩ rằng nó sao giống mình quá. Vì vậy những câu chuyện Ngọc Nhi kể cho quý vị, Ngọc Nhi mong rằng là quý vị hãy coi đây và nhớ đây là một cái bài học. Bài học để trong tương lai khi mình làm cha làm mẹ hoặc là mình chia của cho con, hãy giữ lại một chút gì đó. Bởi vì mình tin con mình, nhưng liệu con mình nó nghe lời vợ hay chồng nó hay không? Có nhiều khi chuyện đau lòng xảy đến đó, thì chúng ta lại mất đi một cái đứa con là không nói đi. Con sao mất, nhưng mất đi cái tình cha con mà chúng ta không gặp lại nữa. Câu chuyện này là một câu chuyện buồn. Thì đây là một người ba chồng gọi cho Ngọc Nhi. Chú ấy đang ở tại Hoa Kỳ, ở một cái tiểu bang mà lạnh. Một năm chú nói rằng hết 4 năm tháng tuyết rồi. Thì con dâu chú đó là ngày xưa đó là nó đi theo cha mẹ của nó sang đây, giống như là còn con chú lãnh sang sau này Việt Nam. Chú đi lâu rồi, chú nói chú đi rất là lâu, sang đây cũng lập nghiệp rồi mới làm giấy tờ lãnh con đi. Thì con trai chú nó ở dưới quê, nó mộc mạc lắm, nó hiền lắm. Sang đây rồi thì phải đi học tiếng Anh lại, rồi đi làm cái hãng, là cái hãng đồ hộp của Mỹ ở tiểu bang lạnh, những cái hãng thịt hộp đó quý vị. Hai cha con cùng làm. Thì vợ chú mất hồi nó còn nhỏ, chú lập gia đình với người phụ nữ khác. Nhưng cái may của chú là người phụ nữ này rất là tốt bụng và cùng với chú lãnh con chú sang và để con trai trong nhà ăn học nuôi nấng tới lớn và rồi kết vợ gả chồng. Thì con dâu của chú đó là con của một cái người bạn cùng làm trong hãng với chú. Thì cái cô này đó là cô cũng có tuổi nhưng mà cũng không có chồng từ xưa giờ, mà hai vợ chồng già đó thì lại cô chú là hai chồng già này thì lại bạn già của chú. Có đứa con gái một hẳn mà tánh của nó kỳ cục lắm, nó không có lập gia đình, hồi nào mà cũng trai gái cho nên thuộc về mà ế lâu rồi. Cho nên khi gặp con chú làm mai thì hai người đến với nhau. Con dâu lớn hơn con của chú 4 tuổi. Về sống ở trong nhà của chú thì cái tình thân lúc đầu, thời điểm lúc đầu đó là rất là hòa thuận, tại vì con của bạn già mình mà. Hai gia đình nó còn kháng khích với nhau hơn, chú coi con dâu như con ruột. Rồi vợ, người vợ kế của chú đó một thời gian thì bà ấy cũng qua đời. Vì thú vị, cô ấy là bà ấy qua đời vì một cái bệnh tim mạch và bẩm sinh từ hồi nhỏ. Bây giờ hai người vợ chú qua đời thì hai cha con cũng hữu hỷ sống với nhau. Cái nhà đó là cái nhà của chú mua với người vợ sao, và đã trả hết rồi. Ở tiểu bang lạnh nhà nó rẻ lắm, khoảng 100 mấy 200 ngàn hoặc 300 mấy ngàn một căn, là đã thấy rất là mênh mông rồi quý vị. Mà dành dụm cả hai vợ chồng, rồi lúc vợ chú mất thì cái tiền tử, tiền bảo hiểm đó, người ta đền mình mua bảo hiểm nhân thọ đó, và chú đáp cho chú trả tiền nhà, rồi tiền làm việc, tiền 401k với lại tiền lương của bà ấy đó, lương gọi là lương hưu chú cũng lãnh, thành ra cuộc sống chú nhàn. Thì con dâu của chú ở chung với chú và con dâu chú sanh hai đứa cháu nội, thì tình thân hai gia đình càng thân thiết hơn. Rồi sống hòa thuận như vậy, đùng một cái thì con trai chú bị đột quỵ trong hãng và mất trong cái giờ làm việc, mà là bị bệnh tim, bị trụy tim. Tự nhiên nó phát lên, nó là không có lý do, đang làm rồi tự nhiên khó thở rồi ngã xuống chết vậy đó quý vị. Tuy nhiên đang ngồi rồi ngã ra chết thì cái đây là không ngờ được. Thì con dâu chú rất là tội nghiệp và chú nói đó là chú cảm thấy là thế giới này, gia đình chú hai người vợ đều mất, còn con trai duy nhất cũng mất nữa. Chú nói rằng cuộc đời chú không còn cái gì có ý nghĩa hết, và tất cả tình thương chú đổ dồn vào đứa con dâu của chú. và hai đứa cháu nội, thì hai người bạn già của chú cũng an ủi, khuyên chú chữa lắm và giật chú dậy quán thời gian đau đớn thì đám tang con xong, chú sống trong nhà đó với con dâu. Chú vẫn đi làm, chú vẫn đi làm. Chú chưa có lãnh lương hưu, tại bên Mỹ là 67 tuổi lãnh lương hưu, thì chú ấy còn có một năm nữa lãnh lương hưu, nhá là 66 tuổi rồi. Nhưng mà cái đồng tiền của chú sẽ ổn định là chú lãnh lương của, là chú lãnh 401k của vợ chú, rồi cái tiền lương, cái tiền của vợ chú thì bảo tiền gọi là tiền tiền hưu trí của vợ chú nữa, thành ra là chú được làm những cái đó mà kinh khâm của chú như là gấp đôi người khác. Rồi chú nghĩ vào một năm nữa chú ráng đi làm để mà chú về hưu. Ở thời điểm chú kể Ngọc Nhi đó, thì con dâu của chú mới nói rằng thôi là ba xin hưu sớm một năm đi. Hưu sớm thì tiền lương mình ít hơn tiền hưu, nhưng mà còn có tiền của hưu của mẹ nữa, rồi tiền 401k của ba với mẹ nữa. Thì chú không có chịu, chú nói thôi còn có một năm, tính là còn 11 tháng thôi, là chú ráng làm đi. Rồi khi đó chú ở nhà chú giữ cháu nội. Thì chú ráng làm. Thì thời gian đó là chú đi làm suốt ngày, con dâu chú cũng đi làm. Hai đứa cháu thì ở bên ngoài giữ tay làm khác ca với chú, cũng chia ra mà giữ. Trong ngôi nhà đó chỉ có chú và con dâu chú và hai đứa cháu nội. Mà cuộc sống rất là êm ả một cách bình thường. Chú cảm ơn trời Phật là cho chú có hai đứa cháu nội với con dâu. Chứ nếu mà chưa có đó, mà lỡ con chú mất thì chắc chú sống không có nổi. Anh Xui chị Xui cũng thường xuyên qua thăm chú, an ủi chú. Và chú cũng thường xuyên qua nhà anh Xui chị Xui. Đó, thì một hôm đó đó, thì chú mới con gái con dâu của chú đó nói rằng, bây giờ nó nói rằng là nhà có hai người à, hai đứa cháu nội, sau này tụi nó lớn lên á thì tụi đi học xa rồi, có mình con với ba thôi, bây giờ ba bán nhà, một là ba bán nhà, con với ba đi về ở chung với ba mẹ của con, là ba có hai người bạn già, có con chăm sóc ba người luôn, và ba người già phụ nhau chăm sóc hai đứa cháu là hạnh phúc. Hai nữa đó là ba mẹ con bán nhà về đây sống chung với mình. Thì chú mới nói là tùy bay, bay tính làm sao không được. Cái nhà này coi như trước sau ba cũng cho hai đứa bay, nhưng mà sao cũng được. Thì chú nói như vậy xong thì con dâu bạn với anh Xui chị Xui, thì anh Xui chị Xui mới nói như vậy là thôi nhà ai nấy ở, đừng có bán. Anh Xui của chú là một cái người rất là tốt và nói như vậy. Xui chị Xui nói rằng nó còn trẻ, lỡ nó gặp một người nào sau này rồi tụi mình bán nhà của anh hay là bán nhà của tôi vợ với nó, rồi lỡ nó có chồng khác nó đuổi ba đứa mình ra, rồi mình ở đâu. Thôi nhà ai nấy ở, giữ được cái gì giữ, chứ không có làm như vậy được, và ở chung sẽ đụng chạm. Thì chú mình chú cảm ơn. À đúng rồi, tại sao vậy là đúng rồi. Thì chú đã lời con dâu chú đó là thôi có sự riêng tư, con ở đây với ba thì ba lo cho hai đứa nhỏ, ba mẹ bệnh cũng có người lo, nếu mà con lo nặng bố mẹ đó thì con về bệnh thường xuyên hơn, hai nhà cách nhau chỉ có 7 phút lái xe ở lại Hoa Kỳ thôi. Đó, thì nó có vẻ không có hài lòng, tại vì nó muốn rằng ba người ở chung, bán nhà nào cũng được hết. Thì chú thấy là nó có vẻ không hài lòng, nó cũng cãi với chú, mà chú nói thôi thì cái này là ý kiến của ba mẹ con. Thì mấy ngày sau thì ba mẹ của con dâu mới nói với chú là anh nói nó cái gì mà nó về nó cự ở nhà. Thì chú mới kể lại. Thì ba mẹ của dâu mới nói là con dâu mới nói rằng là con bé tánh nó kỳ lắm. Tánh của nó đó, nó rất là bảo thủ và độc tài độc đoán. Tính đó lấy chồng nó thay đổi, mà giờ chồng nó mất rồi không sợ ai nữa, thì thôi anh kèm kèm nó dùng. Chứ tụi tôi là bó tay rồi, mấy chục năm nuôi dạy nó, biết tánh của nó, đụng chạm tới rồi gây gỗ. Thì thưa quý vị là chú hứa. Rồi chú cũng khuyên, chú nói là thôi con ở đây, nửa ba già ba cho con. Thưa quý vị, cô con dâu nói rằng là bây giờ đó là muốn sửa cái nhà lại, rộng ra thêm, sửa cái bếp lại, thì kêu chú mà là thế cái nhà ngân hàng, tại vì chú đã trả ốp rồi, là mượn ra thêm là mấy chục ngàn đó, để mà upgrade cái nhà ngon hơn. Thì chú không chịu, chú nói rằng không có cần thiết, tại chú thấy thật sự là cái nhà còn rất là ok, chú không chịu. Thì cổ lại không, cổ đây là cổ thích một cái nhà theo kiểu hiện đại, cái nhà này là nó cũ rồi, nó mấy chục năm rồi. Thì cổ không có hài lòng, thì từ đó là bắt đầu có những cái hụt hạc xảy ra. Cổ với chú ít nói chuyện hơn, và cổ quạo quọ hơn, và hay rầy con cái kiểu mà đừng giống cha mày nha, cha mày hồi đó này kia đột. Thì chú nói đừng có nói vậy, cha nó chết rồi, đừng có lôi ra nói. Thì con cháu bắt đầu trả lời, chú không có nói anh Xui chị Xui, tại vì mỗi cái bỏ mép chú không có muốn. Cho đến chú nghe phong phanh là mình cho chú có bạn trai, thời gian kéo ra cũng được 2 năm. À, Ngọc Nhi kể, Ngọc Nhi kể theo câu chuyện cho họ, chứ không có mốc thời gian nó sẽ dài dòng nha quý vị nha. Thì chú nói là khoảng 2 năm sau thì con dâu chú có bạn trai thì chú biết. Thì chú không nói chú ủng hộ là bởi vì nó là con dâu mình hay là con gái mình cũng vậy. Nó cô đơn mà, nó còn trẻ mà. Thì hồi nào nó rất là khó có bạn trai. Nhưng mà sau khi con chú mất sao hình như là nó như là một người phụ nữ từng sống một gia đình êm ấm hạnh phúc có chồng, bây giờ đột ngột cô đơn thì họ rất là cần một cái sự an ủi. Thọ độc thân hồi nào giờ thì không sao quý vị. Thì bắt đầu có bạn trai. Thì chú mới hỏi, chú nói là ba nghe nó có bạn trai. Thì mới hỏi thôi thì cổ quạo quọ nó rằng chuyện của sao để ý thì cổ làm dữ. Thì chú mới nói như vậy, chú nói là không, ba hỏi ba mừng cho con. Tại vì con còn trẻ, ba hiểu mà. Mẹ của thằng con của chú đó, mẹ thằng Trí nó mất hồi ba còn trẻ. Vài năm sau ba nuôi tới lớn lên rồi ba có một người phụ nữ khác. May mắn cho ba là gặp được phụ nữ thứ nhì rất là hiền và có đạo đức, cho nên thằng Trí nó mới nên người như vậy. Ba cũng hạnh phúc, ba ủng hộ con mà. Thì lúc này nó mới khom xuống. Thì nhưng mà ba chú nói là, nhưng mà ba muốn đó là con phải lựa chọn cho kỹ để giờ mình hạnh phúc lâu dài, chứ đừng có vì cô đơn rồi mình quen người này người kia rồi mình không chọn lựa được, mình càng cô đơn hơn. Thì được vài tháng sau thì nghe nói là nó bỏ thằng đó và nó quen người khác. Thì chú lại vô tình chú gặp nó ngoài đường. Chú đang đi mua đồ ở trong một cái chợ Mỹ, thì gặp nó đi với bạn trai. Thì chú thấy thầy chú né rằng là chú vô tình, chú là chú chào, chú nói à con, chú chào hai đứa khỏe không. Thì thằng bé lịch sự trả lời bình thường, rồi chú đi về. Thì về tới nhà thì nó đi về nhà và nó cử chú là, tại chú không tránh mặt mà chú ra, chú làm như vậy bộ chú cố tình hả? Chú nói không, ba không nghĩ tới chuyện tránh mặt, bởi vì ba ủng hộ con. Thì ba chào hỏi để cho cái thằng đó nó nhìn thấy rằng là ba cũng rộng rãi chấp nhận. Tại sao con đôi con quạo quạo quá vậy? Thì nó không trả lời. Thì lúc này chú buồn, có những cái lời đó nó nặng với chú. Thì chú mới về nói lại với anh xui chị xui, vì xui cũng xin lỗi chú. Thì cái thời điểm đó là bắt đầu cái người bạn trai đó tới nhà thường xuyên. Thì chú mới nói với anh xui chị xui rằng tôi qua bên anh chị tôi ở được không? Thật sự ra tôi muốn cho con gái mình của tụi mình, con tôi chết rồi, coi như con gái rồi, nó thoải mái với bạn, nó thấy thằng bé tới nhà hơi thường, chơi tới khuya mới về, nó cũng ngại ngùng với tôi. Thôi tôi tạm thời dọn qua nhà anh Thu Chị Xu tôi ở nha. Đó, thì ông bá mừng lắm. Anh Thu xuống ở có mình nè quý vị. Thì lúc này là chú dọn qua nhà anh Thu Chị Xu chú ở chung. Thì ba người heo hút với nhau, cũng đi làm cùng một hãng, đi làm đổi ca xin làm chung. Mình về hưu, mình vẫn đi làm part time thêm, kiếm thêm tiền ta không cấm. Sáng 4 giờ sáng là thức dậy ăn, làm ở nhà là có khi làm phở, làm bánh canh. Những tiểu bang lạnh họ làm đồ ăn ở nhà, không đi ăn sáng như mấy tiểu bang Cali mình đâu. Cali mình thì sáng thức dậy đó, nhiều khi còn không biết sáng ăn gì, hủ tiếu, bánh mì, phở gì, như chợ như Việt Nam vậy đó. Còn mấy tiểu bang lạnh đó, nhiều khi lát cả tiếng đồng hồ đi ăn tô phở thì tới nhà đói nữa rồi. Thành ra là không có đi, cho nên là người ta nấu ở nhà. Thì sáng là chị xui dậy sớm là cơm nước, 4 giờ thức dậy rồi thắp cơm lên cho ba người, rồi cùng ăn sáng rồi đi làm. Rồi chiều về ghé chợ thì một người ngồi trong xe, hai người trong xe đó đi mua đồ ăn, rồi về nấu hẳn là rất là một tuần đi chợ một lần. Ba người sống hạnh phúc thì giao nhà cho con dâu. Thì chú sống như vậy được vài tháng. Thì một ngày hôm đó con dâu nó qua nó gặp ba người. Nó mới nói rằng là nó xin chú là sang tên nhà cho nó, tại vì nó muốn là cái nhà của nó, của chồng nó. Thì bây giờ nó muốn để mà nó có quyền quyết định, chứ sống trong cái nhà giống như nhà trọ nó mới quyết định. Thì lúc đó là chú hơi ngại ngùng bởi vì trước mặt anh xui chị xui. Nhưng may cho chú đó là chú nó không, nhà của ba bay thì bay để đó, cái nhà này ba má sau này mất cũng cho bay. Bay được 2 căn lịch, căn của ba má ruột, căn của anh xui. Nhưng mà bay còn trẻ, lỡ lấy là một cái người chồng mà không có may mắn nó phá hết thì bay khổ, con bay khổ. Tụi tao còn sống, để tụi tao sẽ ở đây. Khi nào tụi tao già yếu rồi thì mày bán mày làm gì làm. Và bây giờ đó là mày ở một mình mày căn đó mà, anh xui cho mày ở mà, mày không có đóng tiền nhà gì hết, mày ở mà, tiền đất anh xui đóng, mày không có ràng buộc đồng xu nào hết, mày cũng không có nuôi ba chồng của mày. Cái lời là cái lời của ba ruột của cô dâu này nói. Thì cổ mắng ba cổ trước mặt này kia, là có cái ba cổ là không biết điều, cổ muốn xin cái nhà cho nó rõ ràng đó, chứ ở trong nhà người ta vậy á thì cứ hồi hộp hoài. thì mọi người mới hỏi là tại sao phải hợp. Cô nói rằng ai biết sao đã không là con dâu đủ bất tử làm sao. Thì lúc này chú lên tiếng, chú nói rằng là không bao giờ chú làm điều đó. Thôi bây giờ bay muốn bay muốn phải không, thì ba sang cho bay. Thì thưa quý vị, dù rằng ba mẹ của dâu cản mà chú vẫn cho. Chú nghĩ rằng thôi đi, cho nó yên tâm, mà cũng là cháu nội của mình mà, mình già rồi, với lại cho dù nó có bậy bạ đi nữa thì mình cũng còn ở với anh xui chị xui được, mình ra anh mướn nhà mình ở. Cái đồng lương của chú làm và tiền hưu của chú sắp tới và tiền 401k của chú đủ nuôi cho một đời sống an nhàn tới chết. Có nghĩa là sống an nhàn tới chết, tuổi già đó, hưởng thụ tuổi già một cách an nhàn, không phải là sống đế vương mà sống một cuộc sống an nhàn. Còn nếu mà cộng với tiền của vợ chú nữa thì nó gấp đôi, chú sống thoải mái lắm. Cho nên chú nghĩ thôi, bây giờ ba giao nhà cho mày, tiền thuê đất một năm là bao nhiêu đó mà phải đóng mà phải trả, thì cô dâu mừng lắm. Và chú lại đi làm giấy tờ và cho con dâu cái nhà đó. Thì cái lúc mà chú làm đó, thì thưa quý vị rằng là trong làm cái gì chú làm là chú sẽ cho con, chú cho con dâu và chú cho hai đứa cháu nội đó. Chú làm sẵn giấy tờ, không phải là làm sang tên nhà, mà là chú làm cái gì chú cho con dâu hiểu rằng chú cho cái nhà này cho hai đứa cháu nội và con dâu chú được toàn quyết định giữ tài sản này cho cháu nội đến khi tụi nó lớn lên. Thì khi luật sư làm thì con dâu nó không nhận, nó nói rằng phải cho nó mới nhận, cho cháu nội đó nó không nhận, tại vì mấy đứa này còn nhỏ, mười mấy năm nó mới lớn, lỡ con nó lớn nó bán kia làm sao. Thì chú lại cảm thấy chú buồn, chú nói là tại sao nó đòi năm lần bảy lần thì ba mẹ của cô dâu cũng không cho luôn. Và nghĩ đi nghĩ lại và cuối cùng thì chú chấp nhận là chú phải nói vậy, ba sẽ trở về bên đây ở chung với bay, ba sẽ làm cái giấy tờ là di chúc cho bay khi ba mất, chứ ba không có phải là cho bây giờ. Thì thưa quý vị, con dâu nó đồng ý. Và khi mà lý do mà chú muốn trở về bên đó chú ở là chú nghi ngờ con dâu chú nó muốn làm cái gì đó trong cái nhà này, cho nên nó một hai nó ép. Thì anh suy xuống khuyên rằng thôi ông về bên ông ở đi, mình qua lại nha, chứ mất công rồi, tôi nghi ngờ con gái tôi đó có cái gì để nè. Thì chú về chú ở, thì chú mới làm cái giấy tờ là làm cái will, là nếu chú mất thì cái nhà này sẽ cho con dâu chú và cho hai đứa cháu nội chung là chung tên. Thì chú làm cái tờ xong, muốn sống trong nhà đó, thì thưa quý vị là chú rất là buồn, là không khí ngọt ngạt, và nó cái dạng như là nó có gì bực bội chú đó. Kéo dài được khoảng gần một năm thì chú thấy rằng thôi chú cũng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cộng với lời chú nhìn thấy anh chú chị Xu cũng tốt với chú, và cái tiền của tính là giờ không có nhà chú cũng sống được, cho nên chú làm cái tờ sang hẳn cho con dâu. Thì chú sang cho con dâu hẳn, là đưa hẳn ngay từ lúc đó luôn, thời điểm đó luôn, sau nhiều lần chần chừ đổ đi đổi lại cho cháu nội rồi cái nọ đâu, thì lần này là chú cho hẳn con dâu chú. Thì thưa quý vị, chú ở được trong đó đúng 6 tháng thì nó đuổi chú ra. Nó đuổi chú ra, nó nói chú đó là bây giờ là nhà của nó rồi, và nó không muốn có người già trong nhà ở, và nó sẽ có bạn trai nó về sống. Thời điểm đó là nó chia tay thành bạn trai cho chú về chú sống, nhưng nó thấy phiền quá, bây giờ nó đuổi chú ra là nó không muốn chú ở đó nữa. Và nó sẽ mượn từ trong căn nhà ra, nó cho chú 20 ngàn. Để chú bỏ trong mình. Thì lúc này chú chơi với ấy. Thì thưa quý vị, chú nói tại sao cho chú 20 ngàn. Thì nó hô rằng coi như là nó trả cho chú để mà chú ra chú mướn nhà mua, chú làm gì chú làm. Thì cũng may cho chú là anh Xui Chị Xui kêu chú về bên nhà đỡ ở. Chú lại dọn trở về nhà anh Xui Chị Xui, và nó lấy cái nhà ngọt xớt như vậy. Và chú không hiểu tại sao nó như vậy. Thì thưa quý vị, đây mới là vấn đề. Anh Xui Chị Xui rất là buồn. Và anh Xui Chị Xui nói cái nhà này thay gì để cho nó, anh Xui Chị Xui sẽ không có để cho nó. Và anh Xui Xui đó sẽ ép cái tên chú vào cái nhà này, để cái nhà này thuộc về quyền sở hữu của ba người. Lỡ nó bán cái nhà của chú thì chú không còn một cái chỗ nương tựa, nó không đuổi chú ra được. Hoặc là ổng bả mất thì cái nhà này cũng còn quyền của chú, để con dâu chú không chiếm cái nhà, tại vì họ sợ chú không có đồng ý. Nhưng mà một cái điều rất là vui là thưa quý vị, anh Xui Chị Xui lại là quyết định. Tại vì cái nhà của anh Thuy Xui rẻ hơn cái nhà của chú tới 50-60 ngàn đô. Nó cũ hơn và nó nhỏ hơn. Một cái điều may mắn là Thuy Xui biết điều là bạn già nữa, cho nên đã làm cái giấy tờ. Và cái di chúc của họ đó là nếu họ cả hai người đều mất vì bất cứ lý do gì, thì cái người được thưởng ở nhà này là chú. Hai, ba người bằng tuổi nhau, nghe nói là bà chị Xui thì nhỏ hơn mấy tuổi đó, nhưng mà họ làm cho họ rõ ràng tài sản lỡ chuyện xảy ra Con dâu nó không biết gì hết. Nó không biết gì hết. Thì chú nói đó, chú bị đuổi ra khỏi nhà. Và trong một lần sinh nhật cháu nội, chú đến nhà chú sinh nhật cháu nội, thì một cái điều chú sốc là cái bàn thờ chồng nó không còn nữa. Thì chú mới hỏi bàn thờ chồng con đâu rồi. Thì nó hô rằng là nó để trong trọng, nó cảm thấy ngại ngùng vì nó có bạn trai vô đây chuẩn bị dọn vô ở. Thì bây giờ nó dẹp rồi, nếu mà chú muốn thờ chú đem nhà bạn chú thờ. Thì chú lại ôm cái bàn thờ và cái hình con trai mình về nhà anh xui chị xui ở, và lập cái bàn thờ bên đó. Ba người già sống hủ hỉ với nhau. Nhưng cách đây một tháng thì nó lại đến và nó đòi ba má nó phải làm cái giấy tờ nhà và làm cho nó, để lỡ sau này ba má nó mất thì mất công đủ thứ thức, thì lúc đó ba má nó không có làm. Và cái vấn đề gây gỗ xảy ra thì thưa quý vị, chú rất là buồn và chú nói rằng chú hối hận cho cái nhà của nó, nhưng cũng còn may là chú ở trong nhà anh thưa chị xui. Thì thưa quý vị, anh thưa chị xui bàn như vậy nè, thôi mình bán cái nhà này, ba đứa mình đi mướn nhà ở, cái tiền đó đó thì trả cho chú, để chú làm. Và chú làm, chú tính rằng là chú ở Việt Nam sống, chú còn hai người anh ruột, một người anh lớn hơn chú 4 tuổi, một người kế lớn hơn chú 2 tuổi, và còn cả hai người em gái nữa ở tại Việt Nam, họ cháu nội cháu ngoại đều không chịu đi. Thì ra là chú muốn về bển sống. Khi chú buồn thấy con bàn thờ con mình như vậy, thì anh Chúa Giêsu có nói rằng thôi giờ tôi bán cái nhà này và trả cái tiền này qua cho anh xui, anh xui mang cái tiền này về Việt Nam rồi sống bên đó. Chứ bây giờ anh đi qua đi lại như vậy hoài đó thì thấy cũng tội cho anh. Tụi tôi nửa già đó, tụi tôi cũng về Việt Nam, chứ ở đây già buồn mà con này càng ngày nó càng chướng, nó càng vì tiền lên, có đứa con gái cũng như không. Thì chú mới không đồng ý. Nhưng mà ba người đang bàn với nhau, chú hỏi quý vị như vậy nè, là chú thì về hưu rồi, anh thu chị xui đó, nói thẳng là chị xui thì chưa về hưu, anh xui cũng về hưu rồi. Thì giờ ba người cái dạng như cũng như là thời gian qua là chú với anh xui cũng đi làm phạt thai thêm, đi làm rồi để mà chờ chị xui, xui nhỏ hơn mấy tuổi để mà đi làm về hưu. Thì bây giờ ba người trên cái đà về hưu, muốn bán cái nhà đó để gom tiền về Việt Nam bỏ vô ngân hàng, và để tiền ngân hàng đây ở Việt Nam mình rút ra được thì về bển sống với bà con dòng họ, hay là vẫn giữ cái nhà sống ở đây. Ý của chú đó thì chú muốn về, nhưng mà anh thưa chị xui thì lại ba người đang lưỡng lự là không biết, tại vì anh thưa chị xui thì không còn bà con ở Việt Nam, không còn nhiều, gia đình cũng gia ít người cũng mất gần hết rồi, có chú thì còn đâu. Thì hai ba người già đang lưỡng lự rằng ở đây sống cái nhà đó, cái đồng tiền của ba người hưởng thật sự là sống đi chơi không à. Như nay bữa nay được thành phố này họ có những cái đoàn du lịch của Mỹ tổ chức cho người già về hưu đó quý vị, quanh năm suốt tháng. Ngọc Nhi có hai cái bác người Mỹ đó là hai bác đã 4 năm nay rồi, bán nhà không có ở đất liền, đi cái chuyến crew này 2 tuần xong xuống và đăng ký cái chuyến du lịch khác, đi suốt 4 năm nay không có ở nhà, đi nay ban ngày ban nọ, nước này nước nọ, vui lắm quý vị ơi. Mà họ sống lên đên như vậy mà có người chăm sóc hết, tính ra rẻ ở trong hoàn cảnh chỉ người dưỡng lão luôn, rẻ hơn người dưỡng lão. Cho nên đó là chú nói rằng bây giờ ba người, một là bán cái nhà này để tiền ngân hàng về Việt Nam ở gia đình Việt Nam từ từ xài, hai là khi mà về hưu rồi thì tiền hưu có, cái nhà đã có thuê, và ba người đăng ký du lịch đi 2-3 tuần về nghỉ một vài ngày, một vài tuần, đăng ký khác nữa đi du lịch khắp. Thì như nói, nếu mà đã chọn đăng ký du lịch ở nước Mỹ rồi thì được cho mướn nhà để nhà trống, tại vì nhà bây giờ đâu có trần trả tiền nhà nữa đâu, phải không? Mà tiền hưu của ba người thành ra 4 người, tại chú lãnh 2 phần là thoải mái sống, quên hẳn con bé đi. Thì Duy khuyên nếu mà về Việt Nam mà anh Duy xui không có ai thì cũng tội nghiệp. Ở nước Mỹ và khắp nơi thế giới còn nhiều điểm du lịch lắm, những cái tour crew đi những chiếc tàu 2 tuần trên những cái tàu du lịch, những cái tàu lớn đó quý vị đó. Thì Duy khuyên rằng nên làm như vậy. Thì chú mới hỏi rằng vậy hiện giờ có nên bán nhà để ba người Việt Nam sống, hay là vẫn giữ cái nhà đó rồi đi du lịch. Nhưng mà giữ nhà đó là cái rắc rối là như vậy, làm ở gần nhà con gái ruột và con dâu, nó sẽ qua đó làm phiền. Cho nên cái lý do mà tránh nó làm phiền, nó chửi bới, nó đòi nhà hoài, thì bán nhà đi cho rồi. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà quý vị muốn mà nó đừng có làm phiền thì bán nhà bỏ tiền ngân hàng, hai ông một bà nó cứ đi vòng vòng du lịch chỗ này chỗ nọ, đi Việt Nam cũng được, đi Việt Nam cũng được, chị bên ở vài tháng qua đây đi ở tại Thái Lan, đi đi nước này nước kia, đi hưởng một đời về già sau khi mà mình đã cả một đời tận tụy làm việc rồi, thì mong rằng quý vị cho ý kiến. Và đứa con gái đó nó vẫn hiện giờ vẫn nặng nặng đi qua năn nỉ có làm mưa làm gió để xin ba mẹ sang tên nhà của nó nữa, dù rằng nó được cái nhà của bên chồng rồi. Bàn thờ chồng của nó hiện giờ nằm bên nhà ba má ruột của nó với anh xui. Anh đã xin quý vị cho hai chú với cô một cái câu trả lời rằng nên đi về Việt Nam, bán nhà về Việt Nam hay là để nhà đó rồi đi du lịch ở Mỹ không phải Việt Nam, và giải quyết con dâu như thế nào, con ruột như thế nào đây. Thì ý của hai bác với chú đó là muốn bán đạt mà đi khuất mắt nó để nó không có tới lui nhà mình nữa. Hai bác rất là giận rồi, bất hiếu quá. Thì mình nghĩ là bán cũng tốt, bán đó thì nó ngân hàng, đúng không quý vị? Cứ đi qua năm suốt tháng, khi nào mình mất thì tiền đó mình cho con mình. Hai chú mất trước thì còn lại hai bác này cho con của con gái. Hai bác mất trước được cho chú mất cũng cho nó sao, đúng không? Thì mong rằng quý vị cho ba người già này một cái lời khuyên phải làm thế nào để an nhàn tuổi già mà tránh bị làm phiền bởi đứa con gái ruột và đứa con dâu cả chớn này. Mong quý vị giúp đỡ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đây là bài học của chúng ta, có nên để tài sản cho con khi mình còn sống hay không đó quý vị. Thấy quý vị ha. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị.